Tương vong giang hồ, chương 60, chương 59. Góc truyện audio.com. Chấm, Lý Tiên lại là kinh hãi. Muốn lui, nghĩ lại nghĩ đột nhiên ngừng lại. Thấy hoa mắt, Lý Tự đã đến trước người. Một bàn tay lặng yên véo đến gáy hắn. Đầu ngón tay có chút lạnh, sờ đến hắn nổi hết da gà. Lý Tự lẳng lặng nhìn hắn. Gần trong gang tấc trong ánh mắt hơi hơi có chút thương hại. Nói, huynh đệ một hồi, người khác giết người ta lại không muốn. Đành phải tự mình xuống tay. Chấm, Lý Tiên chỉ cảm thấy cái tay kia dần dần co chặt. Chính mình hô hấp liền từ từ gấp gáp. Trong lòng nghĩ đi nghĩ lại. Rốt cuộc nỗ lực cười cười. Nói giọng khàn khàn, nhị ca, người cũng không khỏi quá nóng vội. Tay kia liền nới lỏng. Lý Tự mắt lạnh nhìn hắn. Lý Tiên khụ hai tiếng. Ta còn bệnh đây. Nhị ca ngươi một chút cũng không đau lòng người. Ta cũng chưa nói không giúp ngươi. Lý Tự tay chậm rãi buông ra. Đôi mắt nheo lại. Nhìn chằm chằm Lý Tuyên. Ngươi lúc này đáp ứng. Lại kêu ta như thế nào tin ngươi. Lý Tuyên ở trong cổ họng sờ sờ. Nhìn Lý Tự. Đem quần áo vén lên, hai chân, bùm, một tiếng quỳ xuống, cất cao giọng nói, Hoàng Thiên Tại Thượng, ta Lý Tiên kiếp này nếu như phản bội nhị ca Lý Tử. Thiên lôi đánh xuống, ngũ mã phanh thây, phơi thây đầu đường, tóm lại không chết tử tế được. Lý Tự nhìn hắn, cười một cái, thêm Mộ Dung Thiên như thế nào. Lý Tiên giật mình ngẩng đầu, nhị ca. Lý Tự cười nâng hắn dậy. Hảo hảo, không bức ngươi. Kỳ thật, y ở bên tai hắn. Nửa thật nửa giả nhẹ giọng nói. Nếu ngươi chết, Mộ Dung Thiên lại sao có thể sống một mình. Tim Lý Tuyên đập lỡ một nhịp. Trên mặt vẫn chỉ cười không nói. Lý Tự lần này tuy rằng bỏ qua cho hắn. Trong lời nói lại là vẫn mang uy hiếp. Đối hắn không thể hoàn toàn tin tưởng. Hắn nên làm như thế nào? Nên giúp ai? Đến đêm, một vầng trăng bạc treo lên chân trời. Lý Tuyên dựng lên song cửa sổ. Cửa sổ đối diện sân cũng tỏa ra ánh đèn mờ ảo. Mộ Dung Thiên một ngày cũng không từng ra cửa. Không biết ngốc ở trong phòng làm cái gì. Hắn không khỏi thở dài. Hướng bên ngoài viện nhìn. Cửa viện mở rộng ra. Bên ngoài còn ngồi xổm hai gã thị vệ. Xoay người, đầu giường treo một ống tiêu trúc tía. Gỡ xuống nhìn, cũng không phải cái đồ vật quý báu gì. Dùng tay xoa xoa, nhẹ nhàng thổi mấy cái. Ô ô âm thanh lưỡng lự uyển chuyển. Càng là phiền muộn, trong lòng nhớ tới lúc ban ngày theo lời Lý Tử. Ngày mai hắn liền muốn khởi hành hồi kinh. Vật ở nơi này lại tạm gác lại để Lý Tuyên tiếp tục tra tìm. Tào Từ Kính cũng giữ lại. Ngoài sáng là hiệp trợ. Trong tối là giám thị. Thứ gì quan trọng như vậy? Lý Tuyên nhớ tới lúc trước Thái Tử Lý Khải ậm ừ. Hay là cũng cùng vật ấy có quan hệ. Một chương đồ. Bức tranh treo tường. Lý Tự vừa viết vừa nói. Tranh. Bức tranh gì? Ta cũng chưa thấy qua. Nghe nói là năm đó bị người từ trong cung trộm ra. Mẫu hậu từng nhắc tới. Nói là năm đó Thái Tổ lưu lại một chương tàng bảo đồ. Bức tranh treo tường quý giá. Phụ vương từng phái người đi tìm. Nhưng không ai có thể tìm được bức tranh này ở nơi nào. Cuối cùng thành án treo. Tìm không thấy tàng bảo đồ hữu dụng sao? Nếu vô dụng lại như thế nào có người trộm? Lý Tự cười liếc hắn một cái. Lý Tuyên bừng tỉnh. Chỉ cần tìm được đạo tặc kia. Bảo tàng liền cũng tới tay. Nghĩ lại, giật mình, kẻ trộm đồ kia cư nhiên là Mộ Dung Bạch cùng Trương Thiên Kỳ. Lý Tự cười một cái. Mà bức tranh này ở tại trong nhà này. Lý Tự đem bút buông xuống, nhìn dòng chữ trên bàn quan sát một phen, lơ đãng nói, kỳ thật Mộ Dung Thiên có thời gian cũng có thể thẩm vấn một chút, có lẽ cũng có thể hỏi ra một chút gì. Lý Tuyên nhìn chữ không nói. Một khúc kết thúc, phòng đối diện lại là không hề có động tĩnh. Lý Tuyên trong lòng không khỏi thất vọng. Thẩm nảy sinh ác độc nói, vì cái gì ta phải chịu uất ức như vậy bảo toàn ngươi? Chẳng lẽ liền bởi vì ta cùng ngươi hoan ái hai lần? Cước bộ đi đến trước cửa viện, nhìn thị vệ nói, nghe thấy động tĩnh gì cũng đừng tiến vào. Hai người kia đang nửa híp mắt ngủ gà ngủ gật, nghe hắn vừa nói vội vàng thức dậy. Hai mặt nhìn nhau, Lý Tuyên giữ cửa khép lại, chậm rãi đi đến bên cửa sổ dưới mái nhà mộ Dung Thiên. Duỗi tay đẩy đẩy, cửa sổ kia sớm đã khóa. Hắn duỗi tay, phốc, một tiếng, ở trên giấy ở cửa sổ bấm một cái lỗ thủng to bằng nắm tay. Hắn trong lòng có chút tức giận, hành động cũng không tránh người. Tiếng vang cực lớn, trong phòng lại vẫn là không hề có động tĩnh. Trong lòng kỳ quái, nghé mắt đi nhìn, lướt tầm mắt khắp nơi. Cứ nhiên là một bóng người cũng không có. Không khỏi ngơ ngẩn, khó trách vừa mới tấu khúc Phượng Cầu Hoàng kia, y nghe xong vẫn không hề có động tĩnh. Hay là trong phòng này có ám đạo khác? Duỗi tay đem cửa sổ giấy kia một phen xé hết, đẩy ra cửa sổ, thả người nhảy vào. Trong phòng quả nhiên là không có một bóng người, chỉ có ánh đèn trên bàn lay động. Mộ Dung Thiên cư nhiên sớm chạy thoát. Lý Tuyên ngẩn ra sau một lúc lâu, nhịn không được nở nụ cười. Đây là nhà y, nơi nào có cơ quan y tự nhiên rõ ràng nhất. Chính mình còn ở lại đây lo lắng không thôi. Thật sự đem y xem đến quá ngốc. Một đầu ngã vào trên giường. Đệm chăn kia thật ra đã từng ngủ qua. Tràn đầy hơi thở Mộ Dung Thiên. Lý Tuyên bắt chăn, mông lung đến trên mặt cười không ngừng. Trong lòng lại là nhẹ nhàng lại là có chút chua xót. Mộ Dung Thiên, ngươi đời này tốt nhất đừng trở về. Ta mới an tâm, đệm chăn kia là mới đổi. Mềm mại thật sự, Lý Tuyên cọ tới cọ đi. Thế nhưng ngủ mất, sáng sớm ngày hôm sau. Tiếng chim hót nhẹ nhàng. Lý Tuyên trợn mắt, ánh mặt trời đã chiếu đến trên cửa sổ. Vài mảnh giấy rách bị gió thổi đến run lên. Xoay người ngồi dậy, lại nghe phía sau có chút động tĩnh. Quay đầu nhìn, nửa bên giường bên trong đã thấp xuống hơn một thước. Lộ ra một cửa động đen xì trên mặt tường. Một lát sau, trong động kia một cái đầu vươn lên. Ngẩng đầu nhìn thấy, hai người đều ngây người. Lý Tuyên nhảy dựng lên, giẫm chân nói, ngươi như thế nào lại về rồi, cách trương.